Tạ Hoài Mân vuốt cằm đánh giá cậu ta, đúng là không ngờ nhà. Cậu lột tầng da bên ngoài xuống cho tôi nhìn thử coi. Lần này Ngô Thập Tam thật sự hoảng sợ, run run hỏi ngươi. Ngươi biết ta dịch dung. Tôi còn biết cậu đánh phấn nữa cơ. Tạ Hoài Mân chế nhạo. Nàng còn tự khoe mẽ Ngô Vương ra. Không nói dối ngài. Tôi đây là đệ tử kín của Thánh Trương Thu Dương. Còn cái gì chưa từng nhìn thấy. Chút tiểu ký mặt nạ này của ngài còn chưa đủ để tôi nhìn vào mắt đâu. Nhưng sự thật là, khi hai người quen biết được hơn nửa năm, một ngày, Ngô Thập Tam say rượu ngã ra đất. Tạ Hoài Mân đi tới dìu cậu ta lên. Nhìn thấy mặt cậu ta bị cạnh bàn vạch ra một tầng da. Lúc đó nàng mới phát hiện trên mặt thằng nhóc này trùm thêm một tầng gì đó. Đương nhiên chuyện này cả đời Tạ Hoài Mân cũng sẽ không nói ra. Sau khi bị khinh bỉ đủ rồi, Ngô Thập Tam đi tháo mặt nạ. Trình tự cũng thật phiền phức. Phải dùng loại thuốc đặc biệt đổ vào bồn nước hóa tan. Sau đó dùng thứ gì đó tương tự như kem dưỡng da xoa lên mặt. Làm mềm lớp mặt nạ. Sau đó dùng nước thuốc rửa đi. Lằng nhằng một lúc lâu, cuối cùng làn da cũng nhìn thấy mặt trời. Tạ Hoài Mân tò mò vươn tới trước nhìn kỹ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn bi thương trong lòng lập tức trào lên. Thập Tam ngay cả giọng nói của Tạ Đại Phu cũng run run. Ngô Thập Tam không kìm nén được đắc ý thế nào. Đẹp trai không? Không phải ta tự tâng bốc, hoàng gia nhiều thiếu niên như vậy, chỉ có ta và hoàng đế là tướng mạo xuất sắc nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Vẻ mặt Tạ Hoài Mân tràn đầy cảm thông. Vươn tay khẽ khàng chọc chọc ra mặt cậu ta. Bỗng nhiên tràn ngập lòng tin vỗ một cách lên vai Ngô Vương ra yên tâm đi. Thập Tam, nể mặt chúng ta là anh em. Hôm nay tôi chấp nhận không ngủ. Điều chế thuốc cao thật tốt cho cậu. Đảm bảo bôi đến đâu hết mụn đến đấy. Dùng cho da nhạy cảm. Không tái phát. Hiệu quả nhanh. Không có bất cứ tác dụng phụ nào. Ngày mai cậu ngủ một giấc thật say. Ngày kia tỉnh dậy lại là một hảo hán. Ngô Thập Tam không hiểu gì ngươi đang nói gì vậy. Tạ Hoài Mân tìm cái gương đến tự cậu xem đi. Gương mặt nhỏ. Làn da trắng. Mày kiếm mắt sáng. Mũi cao môi mỏng. Đôi mắt. Cái miệng đều mang theo vẻ đào hoa phong tình. Dáng vẻ không chê vào đâu được. Chỉ là cái gương này lau chưa khô à. Đầu ngốc. Là mụn trên mặt cậu đấy. Cái gương rơi trên mặt đất keng một tiếng. Cũng may là gương đồng nên không vỡ. Tiểu Tạ, Ngô Vương gia nhào tới, ngươi nhất định phải cứu ta. Ta không cách nào gặp người nữa. Tạ Hoài Mân kiên nhẫn hỏi, đã bao lâu cậu không tháo mặt nạ rồi? Ngô Thập Tam nói tháo mặt nạ rất phiền phức, 10 ngày nửa tháng ta mới tháo ra rửa mặt một lần. Vẻ mặt Tạ Hoài Mân cũng méo xệch theo, suy nghĩ xem nên làm thuốc cao hay trực tiếp đập chết thằng nhóc này. Ngô Thập Tam không cam lòng, tự sướng hỏi, tuy rằng như vậy, nhưng ngươi vẫn cảm thấy ta rất tuấn tú đúng không? Đúng vậy, Tạ Hoài Mân cười có lệ, nếu như mụn trứng cá và tàn nhang đang lưu hành. Ngô Vương gia lại ôm gương ai oán không ngừng. Tên viết trên hộ chiếu của Ngô Thập Tam là Vũ Văn Diệp. Tạ Hoài Mân đề nghị đổi miệng gọi cậu ta là Tiểu Diệp Tử. Gặp phải phản đối gay gắt. Cuối cùng vẫn gọi là Thập Tam. Đám mụn trứng cá trên mặt Ngô Thập Tam vô cùng có ý chí sống còn. Không tình nguyện rời khỏi sân khấu. Dù liên tiếp thất bại nhưng vẫn có không ít phần tử ngoan cố chiếm cứ lãnh địa không chịu lui. Tạ Hoài Mân không đủ kiên nhẫn, dùng một câu hốc môn thời kỳ trưởng thành mất cân đối để đuổi Ngô Vương ra đã qua thời kỳ trưởng thành đi. Bảo câu ta ăn chay, uống nhiều nước, rồi không thèm làm thuốc cao mới cho cậu ta nữa. Nàng làm vậy cũng vì có lý do. Hiện nay bọn họ đang trên đường hồi kinh. Đoàn người dài sằng sặc. Trong đội ngũ còn có một vị hoàng thượng không chịu tiết lộ thân phận. Đi cùng nhóm lãnh đạo là một chuyện vô cùng phiền phức. Phải hầu hạ bọn họ cho tốt, khiến bọn họ hài lòng. Lãnh đạo quốc gia còn phải đề phòng ám sát. Mỗi ngày Tạ Hoài Mân đều lo lắng theo sát phía sau hoàng đế. Đương nhiên không có thời gian rảnh để trị mụn cho Ngô Vương gia. Vũ Văn Dịch có thể tính là một ông chủ dễ hầu hạ. Anh ta nói ít thích yên lặng, sinh hoạt không nhiều yêu cầu, cũng không soi mói cấp dưới. Chỉ là lần này xuất cung, anh ta vốn có ý định khảo sát dân tình. Vì vậy hành trình hồi kinh vốn là 10 ngày đã bị kéo dài thành hơn nửa tháng. Thời tiết đã rất oi bức. Lúa nước dưới ruộng đã đơm bông màu xanh. Dân chúng không phải chịu thiên tai. Ôn dịch sống rất bình thản. An tĩnh. Hôm nay đúng dịp chợ phiên. Người qua lại trên đường tấp nập như chảy hội. Tiếng nhóm tiểu thương giao hàng. Tiếng dân chúng gọi bạn gọi bè không dứt bên tai. Những cô gái phục trang sặc sỡ kết bạn dạo chơi, lưu luyến không rời trước cửa hàng son phấn trang sức. Mấy đứa trẻ đứng trước cửa hàng đồ chơi bằng đường không chịu đi. Khóc đến mức nước mũi ròng ròng. Mẫu thân khuyên can mãi cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lấy tiền ra mua. Người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không che giấu tiếng cười thân thiện. Một cô gái trẻ đang mua son cũng nhìn lại đây. Đột nhiên nhìn thấy vài người trong đám đông. Gương mặt bỗng ửng hồng. Vội giật góc áo bạn đi cùng. Trong dòng người, mấy người kia vô cùng bắt mắt. Vũ Văn Dị cao lớn anh tuấn, khí vũ hiên ngang. Tuy chỉ mặc một bộ trường sam đơn giản nhưng khí thế vương giả thiên quân lại không dễ dàng bị che giấu như vậy. Dọc đường các cô nương thiếu phụ đều ghé mắt châu đầu bàn luận. Vũ Văn Dị đã nhiều tuổi như vậy, xưa nay luôn nổi bật, nhưng chưa từng bị soi mói như thế. Dần dần có chút không chịu nổi. Có điều, vẻ mặt anh ta ôn hòa một chút thì mấy cô gái cười ha hả, vẻ mặt anh ta lạnh lùng một chút thì các cô gái lại liên tục hít sâu. Thật là trái phải đều không xong. Đúng là khó hiểu. So với hoàng đế bệ hạ nghiêm trang, Ngô Thập Tam và Tạ Hoài Mân không khác gì khỉ vừa từ núi xuống. Chợ náo nhiệt, khắp nơi mua mua bán bán, Tạ Hoài Mân không chút khách khí kéo Ngô Vương ra bỏ tiền túi ra. Ăn hết thịt dê xiên lại tới bánh rán trái cây, hết bánh rán lại muốn mua lạc sang. Mấy tháng nay Tạ Hoài Mân trợ giúp khu thiên tai. Tự cho rằng ngày ăn không no, đêm ngủ không đủ, bình thường ăn cơm đến một nửa lại có người đến gọi đi có việc. Tôi còn phải nhả miếng cơm đách nhai một nửa ra ấy chứ. Tạ đại phu miêu tả sinh động như thật. Ngô Thập Tam rụt cổ tỏ vẻ buồn nôn, câu này của ngươi vì sao nghe quen tai quá vậy. Có sao? Tạ Hoài Mân ha ha cười, bỗng nhiên kêu to a. Hạt xẻ rang đường. Là hạt xẻ rang đường. Thập Tam, tôi muốn ăn. Tên Ngô Thập Tam coi tiền như rác đành tiếp tục bỏ tiền, kết quả là sờ vào túi chỉ còn có 2 đồng. Vậy mà cậu ta lại vui vẻ xem đi. vừa mua cây châm kia cho ngươi đã tiêu hết tiền rồi. Ta đã nói miếng ngọc rẻ tiền kia có gì tốt, ngươi đừng mua còn không nghe. Giờ không có tiền, hôm nay đừng hòng mua được gì nữa. Tạ Hoài Mân quay ngoắt mặt đi. Lúc này, một khối bạc vụn đưa tới trước mặt nàng. Tạ Hoài Mân ngạc nhiên quay đầu lại, há hốc mồm nhìn Xíp Lớn Hoàng Đại Nhân. Vẻ mặt bình thản. Cứng nhắc của Vũ Văn Dịch lúc này xem ra có pha vài phần buồn cười. Anh ta chậm rãi nói cầm dùng đi. Cảm ơn đại nhân. Tạ Hoài Mân hết hồn nhận lấy bạc. Hôm nay cũng không định mua thêm gì nữa. Xíp Lớn, Hoàng đế ban cho bạc. Phải đặt lên bàn thờ thắp hương cúng bái, ai dám mang ra tiêu. Ngô Thập Tam lẩm bẩm thật là, đều chiều ngươi sinh hư rồi. Tạ Hoài Mân ngọt lịm dựa tới Thập Tam ra, cũng là ngài chiều tiểu nữ đấy thôi. Ngô Vương ra nổi da gà đầy mình. Một bà thím bán son và hoa cài tóc bên cạnh tò mò tới gần hỏi cô nương. Người vừa rồi là đại nhân nhà cô à? Hai người Tạ Ngô đồng loạt quay đầu nhìn bà ấy. Bà thím kia nhiệt tình nói mấy người từ bên ngoài đến phải không? Ai ra? Đại nhân nhà các ngươi nhìn thật tuấn tú. Ta đây sống nửa đời người rồi còn chưa từng nhìn thấy người nào tuấn tú như vậy đâu. Ông bà chủ nhà các ngươi phải tích bao nhiêu phúc khí mới được một nhi tử như vậy nha. Đúng vậy. Tạ Hoài Mân nghĩ thầm, người thường ai làm được hoàng đế đâu. Bà thím tiếp tục vui vẻ nói đại nhân nhà các ngươi làm gì? Đã thành thân chưa? Ta có một cô cháu họ đang tuổi lớn đấy. Hả? Hai người Tạ Ngô đồng thanh kêu lên. Bà thím vẫn tự nói thành thân rồi cũng không sao, có một phu quân như thế kia, làm thiếp cũng được. Tạ Hoài Mân khốn khổ ngắt lời bà thím à, làm thiếp của đại nhân nhà chúng tôi cũng không dễ như vậy đâu. Ngô Vương ra gật đầu hết sức đồng ý. Bà thím rất đắc ý nói nhà cháu họ ta buôn bán gỗ, gia thế lớn mạnh. Diện mạo cũng xinh đẹp trăm người có một. Cầm kỳ thi họa thứ gì cũng tinh thông. Đừng nói là đại nhân nhà ngươi đưa vào trong cung làm nương nương cũng đủ tư cách ấy chứ. Vậy thì bà đưa đi đi. Tạ Hoài Mân liếc mắt nhìn thấy Vũ Văn bệ hạ đã đi hơi xa. Những thị vệ mặc thường phục cũng đã đi theo. Vì vậy nàng bắt đầu cười giảo hoạt. Mỗi lần nàng cười như vậy, Ngô thiếu gia đều rất căng thẳng. Thím à! Tạ Hoài Mân không nhanh không chậm nói thật ra thím không biết đại nhân nhà chúng tôi, ngài khắc vợ. Bà thím kinh ngạc, hạ giọng nói có khắc vợ hơn hoàng đế không? Ngô Thập Tam bắt đầu đổ mồ hôi. Còn Tạ Hoài Mân càng thêm hưng phấn, rất bà tám mà hạ giọng. Sát lại nói còn lợi hại hơn vị kia nhiều. Sao? Khắc thế nào? Bà thím rất bát quái. Tạ Hoài Mân nháy mắt lấy một người chết một người. Sau này ngay cả thiếp chưa qua cửa. Mới đính hôn thôi đã sống không nổi rồi. Ngô Thập Tam cười còn méo hơn cả khóc. Bà thím trợn mắt há mồm ai ra khủng khiếp như vậy sao? Ông chủ nhà ngươi đã gọi người phá giải chưa? Sao chưa? Tạ Hoài Mân tiếp tục buôn chuyện nhưng bán tiên kia nói đây là mệnh của đại nhân nhà tôi. Kiếp trước ngài phạm lỗi với Nguyệt Lão, đời này không có chỉ hồng nào lâu dài. Là mệnh rồi, không đổi được. Bà thím ai ra kêu lên, vẻ mặt tiếc nuối. Tiểu Ngô ở bên cạnh đang mãnh liệt ho khan. Tạ Hoài Mân đang nói hăng say. Không ngừng lại được cũng may một vị phu nhân nhà tôi đã sinh được một thiếu gia. Vì vậy cũng không lo không có người nối dõi. Đại nhân nhà chúng tôi cũng không muốn kết hôn nữa. Ngô Thập Tam sắp ho ra máu đến nơi. Tạ Hoài Mân ngoảnh mặt làm ngơ. Kết luận lại vì vậy. Thím à, cháu gái nhà thím tới chậm rồi. Lần sau đến sớm hơn đi. Bà thím bỗng nhiên ngẩn người, ngượng ngùng cúi đầu. Loại tình hình này thường chứng minh một tình huống. Tạ Hoài Mân xoay người. Nhìn thấy Vũ Văn Bệ hạ mặt vẫn không có biểu hiện gì như trước. Cộng với Ngô thiếu gia mặt đỏ tía tai đứng bên cạnh. Và mấy thị vệ mặt thường phục đang xanh cả mặt. Tạ Hoài Mân trợn mắt nhìn. Sau đó thong thả quay đầu. Móc bạc ra đưa cho một người bán hàng rong ông chủ. Cho 2 lạng hạt rẻ. Ngay khi Tạ Đại Phu đang mượn cớ mua hạt rẻ chạy mất. Đại khái chỉ có Ngô Vương ra trong lúc lơ đãng phát hiện. Vũ Văn Dịch nhẹ nhàng nở một nụ cười khó thấy nhưng rất dịu dàng. Ca tan đào hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 67. Cười kể chuyện năm đó. Dù đang đi về phía Bắc nhưng thời tiết mỗi ngày một nóng. Từ sau khi chúng yên hoa tam nguyệt không sai. Tuy đôi khi chính nàng cũng quên chuyện này thân nhiệt của Tạ Hoài Mẫn có chút thấp hơn bình thường. Mùa đông hơi khổ sở một chút. Nhưng tới mùa hè, nàng chịu nóng tốt hơn người khác nhiều. Vì vậy, khi Ngô Thập Tam đầu đầy mồ hôi uống trà ừng ực, nàng vẫn nhẹ nhàng khoan khoái ăn lạc luộc. Còn có một ngoại lệ nữa, chính là Vũ Văn Bệ Hạ anh minh vĩ đại. Bệ Hạ ngồi ngay ngắn trong một quán cơm đơn sơ như ngồi trên ngai vàng uống trà do thị vệ rót. Một chén trà thô cũng được anh ta uống như trà xuân long tỉnh. Bỗng nhiên nàng nhớ tới Tiêu Huyên. Nhiều năm quân lữ tạo thành thói quen không câu nệ tiểu tiết. Quỳnh tương ngọc dịch uống vào cũng chẳng khác gì nước sôi. Nghĩ đến đây, nàng cười rộ lên. Nàng nhớ tới khoảng thời gian chạy từ Kinh Thành tới thành Tây Giao. Đó là những năm tháng thật phóng khoáng vui sướng. Thật sự không giống đang chạy trốn. Leo núi, săn thú, ăn những món thôn quê, ngủ dã ngoại. Ban đêm nàng lạnh, hắn lặng lẽ ôm lấy nàng. Hai người cả ngày cãi nhau ầm ĩ, có chút giống nàng và Thập Tam hiện tại. Ngô Thập Tam uống no nước, cầm đũa lên chuẩn bị ăn, bỗng cảm giác được một ánh mắt quái dị hướng tới đây. Cậu ta ngẩng đầu, nhìn thấy cô nàng Tạ Hoài Mân đang nhìn mình đầy ẩn tình. Cậu ta chấn động trong lòng, thân thể run lên, đùi gà đã gắp tới tay lại rơi xuống. Tạ Hoài Mân thu hồi ánh mắt mơ màng dù quái, nhanh tay gắp cái đùi gà vào trong bát mình. Vũ Văn Dịch cúi đầu, khóe miệng hơi cong, dường như đang cười. Lại đi thêm 2 ngày đường nữa. Đại khái đã tới gần Kinh Thành. Nhiều người quen. Vũ Văn Dịch rất ít khi ra ngoài đi dạo. Tốc độ của đoàn người cũng nhanh hơn một chút. Tạ Hoài Mân nhớ thương cậu em trai Liên Thành. Đã sớm muốn bay ngay về nhà. Nhưng lại không thể tỏ vẻ ra mặt cho lãnh đạo xem. Đành đau khổ hưởng thụ chuyến du lịch được nhà nước tài trợ cùng thủ trưởng mà người ngoài cầu cũng không được này. Nửa đêm hôm đó, trời đổ mưa. Tán lá trong khách sạn bị mưa xối xào xạc. Trước đó Tạ Hoài Mân trị bệnh cứu người, thể xác và tinh thần phải chịu trách nhiệm quá lớn. Nay tuy ung dung đi đường như vẫn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Cả ngày không có tinh thần. Đôi khi còn ngủ cả nửa ngày trên xe ngựa. Ngô Thập Tam thường cười chê nàng lười biếng. Ban ngày ngủ nhiều, nửa đêm tỉnh lại rồi không ngủ được nữa. Vì vậy, nàng khoác thêm áo định đi nghe tiếng mưa đêm, ngâm thơ làm từ, biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Không ngờ gặp phải Vũ Văn Dịch. Vũ Văn Dịch một mình ngồi bên lan can, lặng lặng nhìn bóng đêm tối như mực bên ngoài. Dung mạo tuấn tú thấp thoáng trong ánh nến ảm đạm có vẻ nhu hòa hơn nhiều. Chỉ là hơi tái nhợt một chút. Trên bàn có một bầu rượu và một cái chén. Chẳng trách uống rượu một mình đêm mưa đúng là có chút vắng vẻ. Tạ Hoài Mân tiến thối lưỡng nan, nhớ lại lần chạm mặt trước, nàng kiên trì đi tới. Đại nhân, đêm đã khuya, vì sao ngài còn chưa nghỉ? Vũ Văn Dị quay đầu nhìn nàng, ngươi cũng không nghỉ. Tạ Hoài Mân nhún vai, ban ngày ngủ trên xe ngựa quá nhiều, buổi tối không ngủ được nữa. Vũ Văn Dịch thoáng nở nụ cười, chỉ vị trí đối diện vậy ngồi đi tâm sự cùng ta. Tạ Hoài Mân lính chỉ ngồi xuống. Nhiều ngày sớm chiều ở chung, tuy nàng luôn không thân cận với Vũ Văn Dịch, nhưng với tính cách gặp nhiều thì quen của nàng, hiện giờ đối mặt anh ta cũng không câu nệ như trước đây nữa. Nàng hít sâu một hơi khí lạnh buổi đêm, nâng cao tinh thần đủ để cẩn thận nói chuyện phiếm đêm khuya cùng thủ trưởng. Nói ra mới thấy hình như Vũ Văn bệ hạ rất thích tiết mục này thì phải. Tạ Hoài Mân miên man suy nghĩ một lúc, Vũ Văn Dịch mở miệng nói, ngồi cùng ta có phải rất nhàm chán không? Tạ Hoài Mân giật mình một cái, lập tức đáp lời không có. Một chút cũng không. Sao có thể vậy được? Hiển nhiên là Vũ Văn Dịch chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không tin đáp án của nàng. Anh ta cười nói, ta là một người rất nhàm chán. Từ nhỏ, mẹ ta đã chê ta âm trầm ít nói. Bà thích đại tỷ của ta. Đại tỷ khéo léo, lại háo thắng, rất giống bà. Ma xui ruột khiến thế nào mà Tạ Hoài Mẫn bồi thêm một câu, con gái là chiếc áo bông chi kỷ của mẹ. Vũ Văn Dịch nở nụ cười. Không phải nụ cười gò bó trước kia mà là nụ cười hiền hòa thoải mái. Khiến hơi thở băng lạnh của anh ta tan đi nhiều. Ngươi không cần căng thẳng như thế. Chúng ta chỉ tùy tiện tâm sự chút mà thôi. Vũ Văn Dịch nói, đưa tay muốn rót rượu, Tạ Hoài Mân vội giành trước. Đại nhân ưu ái khiến hạ quan thật cảm động. Chỉ là hạ quan thật sự không cảm thấy đại nhân nhàm chán. Một người chỉ cần nói những gì họ nên nói, không nói những gì họ không nên nói, vậy là đủ rồi. Số người biết tiến biết lùi trong thiên hạ cũng chẳng được mấy người. Đại nhân miệng vàng lời ngọc, không nói lời thừa mà thôi. Vũ Văn Dịch hẳn là rất hài lòng với lời nịnh hót này, bởi vì Tạ Hoài Mân cảm thấy anh ta thả lòng một chút. Anh ta nói, ta lại ngưỡng mộ ngươi, muốn nói gì, muốn làm gì, đều rất thẳng thắn. Tạ Hoài Mân cười nói, đại nhân không cảm thấy hạ quan không có tâm cơ, đó thật ra là chuyện tốt. Từ nhỏ hạ quan đã rất ngu ngốc, đến giờ vẫn không biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tạo ra không ít họa. Vũ Văn Dịch cười nói, đó cũng có là gì. Những điều ngươi nói đương nhiên là những gì ngươi cho rằng nên nói. Tạ Hoài Mân xấu hổ, người lớn trong nhà luôn bảo hạ quan phải lĩnh hội, lĩnh hội. Hạ quan đầu óc ngu ngốc, không lĩnh hội được. Thật ra, chưa đụng vào tường, chưa chịu thiệt thòi, rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế sẽ không lĩnh hội được. Vũ Văn Dịch lại hỏi, vậy hiện giờ ngươi đã lĩnh hội được chưa? Có lẽ đêm mưa này quá bay bổng. Có lẽ ánh nến quá ấm áp. Tạ Hoài Mân cảm thấy ngẩn ngơ. Đáp lại cũng là những lời từ đáy lòng. Đương nhiên đã lĩnh hội được. Sợ rằng những chuyện khó có thể lĩnh hội nhất trên đời đều đã lĩnh hội được. Vũ Văn Dịch không nói gì trong một lúc. Tạ Hoài Mân thấy vậy cũng hiểu rằng nàng chỉ có thể nghe được đến đây thôi. Đế vương này đã thổ lộ tiếng lòng đến cực hạn rồi. E ngại và thương hại quyện lại với nhau. Tạ Hoài Mân không phải đại phu bình thường. Nàng là người đã từng thật sự giao tiếp với giới quyền quý. Những người nghe được tiếng lòng yếu đuối của giới vương giả có người nào có kết cục tốt. Vũ Văn Dịch lại cười khẽ nói ta đã làm ngươi sợ rồi. Tạ Hoài Mân còn đang do dự xem có nên quỳ hay không. Vũ Văn Dịch đã nói thật ra ta lại ngưỡng mộ ngươi và thập tam. Tạ Đại Phu đau khổ thẳng thắn nói đại nhân đừng đùa hạ quan nữa. Vũ Văn Dịch nhìn gương mặt thanh tú đang đau khổ của nàng ý cười ngày càng rõ rệt. Tim Tạ Hoài Mân lén đập mạnh, vội vàng cúi đầu. Đêm càng sâu, mưa nhỏ dần, những âm thanh xào xạc dần biến mất trong đêm tối. Gió thổi ánh nến lay động. Gương mặt vừa bất an vừa thẹn thùng của Tạ Hoài Mân ở đối diện không cách nào trùng hợp với vẻ mặt thông minh xảo quyệt. To gan lớn mật trong trí nhớ. Rượu đã uống vào bụng. Nhưng độ ấm vẫn không cách nào xua tan cơn đau nhói trên đùi. Bệnh cũ đã theo hắn nhiều năm có chiều hướng ngày càng mãnh liệt. Vốn tưởng rằng thời tiết ấm áp sẽ không dễ tái phát như vậy. Vũ Văn Dịch nhíu mày. Tạ Hoài Mân nhạy cảm phát hiện ra anh ta có điều không ổn đại nhân khó chịu sao. Sắc mặt ngày ngày càng không tốt. Vũ Văn Dịch khoát tay không nói gì. Tạ Hoài Mân đứng lên đại nhân, ngài nên về phòng nghỉ ngơi đi. Hạ quan thấy ngài đã mệt rồi. Nàng nhìn quanh tìm thị vệ. Nhưng thị vệ đã bị hắn đuổi ra rất xa. Không lâu sau đau đớn biến thành đau buốt, Vũ Văn Dịch cắn chặt răng chống bàn đừng dậy trán đổ mồ hôi. Đại nhân! Đại nhân giọng nói của Tạ Hoài Mân rất hoảng hốt. Nàng đưa tay ra đỡ. Vũ Văn Dịch đẩy nàng ra theo bản năng. Không sao. Hắn thấp giọng nói ta tự mình trở về. Tạ Hoài Mân lại nói gì đó. Nhưng những lời này không lọt vào lỗ tai hắn được nữa. Tất cả ý chí của hắn đã dùng để khống chế đau đớn kịch liệt trên đùi. Hắn bước từng bước một vào trong, mỗi một bước giống như giẫm trên dao nhọn. Tật này đã định trước sẽ theo hắn cả đời. Hắn siết chặt tay, cảm giác mồ hôi đang chảy xuống từ trên mặt, thân thể căng cứng như cung lên dây. Tạ Hoài Mân vẫn nói gì đó bên tai, hiện giờ hắn không nghe được bất cứ một lời nào. Đau đớn đã chiếm cứ toàn bộ thần trí của hắn. Cảm nhận duy nhất là nàng cố chấp đỡ tay hắn cho hắn một điểm duy trì mỏng manh. Chân co giật khiến Vũ Văn Dịch không cách nào đi tiếp được nữa. Hắn không khống chế được mà ngã xuống đất. Ngay cả Tạ Hoài Mân cũng bị hắn kéo theo. Đau nhức lạnh giá đã lan ra toàn thân cơ thể hắn giống như bị ngâm trong một hồ băng. Mỗi một phân da thịt. Mỗi một đoạn xương cốt, mỗi một vị trí trên cơ thể đều đang bong ra khỏi thân thể. Trong đau đớn và lạnh lẽo, hắn không khỏi nắm chặt lấy bàn tay vẫn đỡ hắn. Đôi tay ấm áp mà mềm mại. Giống như đó là nơi phát ra tất cả độ ấm. Chóp mũi ngửi được mùi đắng của thuốc, thân thể đã ấm áp lại, nằm trên đệm chăn mềm mại đắp trên người. Trong phòng có người. Hắn là người tập võ, nghe được rõ ràng. Nàng đang đọc sách, thỉnh thoảng lại để ý lửa của bếp lò, hoặc là thêm thứ gì đó vào trong ấm thuốc. Ngô Thập Tam nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Thế nào rồi? Còn đang ngủ. Tạ Hoài Mân nhẹ giọng đáp nước sôi chưa? Nhưng bệ hạ còn chưa tỉnh. Không sao. Để tôi làm. Người hầu bưng một chậu nước vào. Tạ Tạ Hoài Mân nhẹ tay đổ nước thuốc vào, khuấy đều một lúc, sau đó đi tới, xốc chăn lên. Vũ Văn Dịch cảm giác trên người mát lạnh, sau đó y phục cũng bị cởi ra. Hắn thoáng cảm thấy xấu hổ, nhưng cơ thể nặng như đá đè khiến hắn không cách nào chuyển động. Một chiếc khăn ấm trùm lên đùi, làn da truyền đến những cơn nhói đau. Cái chân gần như chết lặng dần dần khôi phục cảm giác. Khi bàn tay lạnh lạnh mềm mại tiếp xúc với làn da, Vũ Văn Dịch không khỏi rung động trong lòng. Cảm giác ấm áp này rất thoải mái. Tuy Vũ Văn Dịch còn kiên trì, nhưng vẫn dần dần thiếp đi. Lần thứ hai tỉnh lại, hắn đã ở trên xe ngựa. Chiếc xe rộng lớn thoải mái đang chạy rất ổn định. Thử chuyển động. Tay chân đều đã khôi phục chi giác. Tuy sức lực còn vô cùng yếu ớt nhưng so với những lần phát tác trước thì khôi phục nhanh hơn nhiều. Chúng ta đến đâu rồi? Người đang đọc sách bên cạnh lập tức bỏ những thứ trong tay xuống. Cúi người lại bệ hạ. Còn hai ngày nữa chúng ta sẽ vào tới kinh thành. Ngô Vương gia đã đi thông báo với Diệp tướng quân, ngày ấy sẽ dẫn cấm quân tới nghênh tiếp bệ hạ. Chiều nay chúng ta có thể hội ngộ Diệp tướng quân. Vũ Văn Dịch mở mắt, thấy trước mặt là đôi mắt đầy máu của một người con gái. Tạ Hoài Mân. Chính là hạ quan. Tạ Hoài Mân vui mừng nở nụ cười, khóe miệng hiện lên một chiếc má lúm đồng tiền rất nhạt. Nàng sắp xếp lại chăn đệm bệ hạ cảm thấy thế nào? Còn lạnh không ạ? Chân còn đau không? Vũ Văn Dịch nhẹ giọng nói đều ổn. Không có việc gì. Tạ Hoài Mân lôi tay hắn ra bắt mạch. Đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng khiến Vũ Văn Dịch không khỏi khẽ run lên. Nàng phát hiện. Lập tức cười xin lỗi, đưa tay lên miệng hà hơi sưởi ấm. Xin lỗi, tay của hạ quan vẫn tương đối lạnh. Tạ Hoài Mân tiếp tục bắt mạch bệ hạ thật sự đã khá hơn nhiều. Hàn khí trong cơ thể ngài tích lũy rất nhiều, nhất thời hạ quan chỉ có thể ngăn chặn. Chỉ có thể chờ hồi cung sẽ chậm rãi giải bỏ. Nàng thu tay lại. Nhẹ nhàng đặt tay Vũ Văn Dịch lại trong chăn. Vũ Văn Dịch mím chặt môi. Tạ Hoài Mân không đoán ra tâm tư của anh ta. Liền bưng dược tới hầu hạ anh ta uống. Sau đó còn thuận tay nhét một miếng mứt táo vào miệng anh ta. Vũ Văn Dịch ngẩn người, nhất thời không thể tin được thứ đang ở trong miệng mình. Đã hơn 20 năm rồi hắn không ăn thứ này chăng? Hơn nữa, hiển nhiên miếng mứt táo này là đồ ăn vặt đi đường của Tạ tiểu thư. Hiện giờ còn đang bày đầy một bàn nhỏ. Tạ tiểu thư lại không cảm thấy có gì không thích hợp. Nàng chỉ hoàn thành trách nhiệm của một đại phu và một thuộc hạ. Sau đó lại sảng khoái trở về vị trí lúc đầu. Cầm quyển truyện ký lên tiếp tục đọc. Vũ Văn Dịch nhìn vẻ mặt thoải mái đọc sách của nàng thường thường còn cười trộm, giống như một đứa trẻ. Chính hắn cũng mỉm cười theo. Cảm ơn. Tạ Hoài Mân ngẩng đầu lên, nhìn hắn khó tin. Sếp lớn vừa nói cái gì vậy? Vũ Văn Dịch lặp lại cảm ơn ngươi. Tạ Hoài Mân tim đập nhanh đương nhiên là vì sợ. Nàng run run hỏi bệ hạ. Có thể hỏi một chút về tật này của ngài không? Vì sao lại thành tật? Hạ quan hiểu rõ cũng tiện bốc thuốc. Vũ Văn Dịch im lặng, nhắm mắt lại im lặng, khiến Tạ Đại Phu rét run cũng im lặng. Tạ Hoài Mân bỏ mình trong sự im lặng. Lần thứ hai hối hận mình lắm miệng hỏi nhiều chọc lãnh đạo không vui. Nhưng nhìn Vũ Văn Dịch có vẻ như đang ngủ. Có lẽ anh ta không trả lời cũng không phải vì mình lỡ miệng hỏi sai chăng. Ngay khi Tạ Hoài Mân đang hối hận đến mức gần như ói ra máu, bỗng nhiên nghe được một giọng nói. Nàng không xác định ngẩng đầu nhìn lên. Vũ Văn Dịch đang nằm yên ổn lặp lại lần nữa, âm thanh trầm thấp là chuyện từ rất nhiều năm trước. Tạ Hoài Mân nghĩ thầm lời này thật vô dụng, nếu không sao gọi là bệnh cũ. Vũ Văn Dịch tiếp tục nói, khi ta 10 tuổi, xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn trong hành cung. Mùa đông, ngã gãy chân, vùi trong tuyết nửa đêm. Sau đó trị liệu không tốt mới thành tật. Những năm gần đây vẫn chú ý điều trị. Đã tốt hơn nhiều rồi. Không ngờ lại tái phát trong thời tiết ấm áp thế này. Ngữ khí của anh ta bình thản, nói ra vô cùng dễ dàng. Một biến cố lớn như vậy tựa hồ thật sự chỉ là một tai nạn mà thôi. Tạ Hoài Mân suy nghĩ một chút, vẫn là ngậm chặt miệng lại, thông minh tiếp tục im lặng. Vũ Văn Dị có một mở đầu, những chuyện tiếp theo cũng dễ dàng hơn. Anh ta tiếp tục nói sau rồi. Khi trưởng bối và đại thần dâng tấu xin lập thái tử, đại tỷ lấy lý do ta đi đứng bất tiện, xui khiến mẫu thân lập đại tỷ. Nhưng đại thần và trưởng bối lại ủng hộ ta. Mẫu thân vốn vô cùng không tín nhiệm ta. Phụ thân đã chuyển ra ngoài sống cuộc sống phong lưu nhã sĩ của mình, chẳng quan tâm tới huyên đệ tỷ muội chúng ta. Dưới gối đầu ta cất giấu thanh truy thủ được bà Vũ lén đưa cho, dù ngủ ngay bên cạnh là thê tử của ta. Anh ta cười sắc lạnh, rất ít người biết chuyện này. Phía sau Tạ Hoài Mân nổi lên từng cơn gió lạnh, toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Khi đó anh ta mới bao nhiêu tuổi? Tính ra mới chỉ 18, 19, mới là sinh viên đại học. Nếu ở hiện đại còn là tuổi ngày ngày chơi trò chơi, nhưng anh ta đã phải ngủ trên đao kiếm. Vũ Văn Dị quay đầu nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, ánh mắt trầm xuống, nhưng lập tức lại nở nụ cười làm ngươi sợ. Tạ Hoài Mân rất khó xử bệ hạ. Quá khứ dù không vui cũng là những chuyện đã qua. Mắt mọc ở phía trước chính vì muốn người ta nhìn về phía trước. Lời này của ngươi cũng thật thú vị. Sắc mặt Vũ Văn Dịch dịu đi nhiều. Hắn còn nhiều điều chưa nói. Ví dụ như đây là lần đầu tiên hắn kể cho người khác quá khứ của hắn, miêu tả cảm nhận trong lòng hắn. Cho dù là mấy thê tử từng ngủ cùng một giường với hắn cũng vậy, không hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì. Vũ Văn Dị đổi đề tài. Nói cái chân này của ta chữa không hết cũng không sao. Chấm đã biết từ lâu tật này không dễ trị hết được. Tạ Hoài Mân cười yếu ớt, bệ hạ đừng nhục chí. Bệnh này phải dựa vào điều dưỡng. Người trong cung nhiều như vậy, chăm sóc ngài là không thành vấn đề. Vũ Văn Dị nghe vậy cũng cười theo, đúng vậy, cũng may ta là hoàng đế. Xe đi được một lúc, bên ngoài truyền tới tiếng móng ngựa ầm ầm, là Diệp tướng quân dẫn cấm quân tới. Tạ Hoài Mân và mọi người cuối cùng cũng thở phào một hơi. Hoàng đế uống thuốc xong còn đang ngủ. Một phen nước mắt và diễn thuyết của Diệp tướng quân và Thường công công không có đất dụng võ. Đành vội vội vàng vàng nâng ngài tôn Phật kia hồi cung. Hoàng đế thuận lợi về cung, tuy là đi ra, nâng vào Tạ đại phu cũng có thể trở về nghỉ ngơi. Liên Thành đã ở nhà chờ nàng. 2 tháng không gặp, thằng nhóc này đã cao lớn hơn nhiều, tay áo ốm quần đều đã ngắn. Tạ Hoài Mân nhìn thấy thằng bé rất vui vẻ, dẫn thằng bé ra ngoài ăn hàng ăn quán. Lại tới hiệu may đặt cho nó vài bộ quần áo mới. Về đến nhà trời đã tối, bản thân mệt tới không lết nổi, tắm rửa qua loa rồi nằm lên giường ngủ. Khi tỉnh lại, sắc trời còn tối, toàn thân không chút sức lực giống như bị xe tải nghiền qua. Ngủ một giấc vì sao còn mệt hơn cả đánh trận thế này. Tạ Hoài Mân dốc sức một phen mới đứng dậy được, vừa lẩm bẩm vừa mặc quần áo, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nửa tháng nay nàng luôn cảm thấy mệt mỏi rã rời, sức lực rõ ràng không đủ. Tạ Hoài Mân ngáp một cái thật to. Hoàng đế bị bệnh thấp khớp, nàng muốn xin nghỉ vài ngày cũng không được. Ai bảo công nhân viên chức dễ làm? Nhân viên cao cấp, ví dụ như nàng, bác sĩ của gia đình thủ trưởng, là phải đợi lệnh 24 duyệt chéo 24. Công việc thoải mái mới là lạ. Nàng đẩy cửa đi ra ngoài. Không đúng ở chỗ nào nhỉ? Sắc trời rất tối, trong không khí có mùi cơm nước, bên ngoài truyền tới tiếng mẹ gọi con về ăn cơm. Mấu chốt là mặt trời đang ở phía tây. Liên Thành không ở trong phòng, bởi vì thằng bé ra ngoài từ sáng sớm tới chỗ ôn sư phụ học võ. Lúc này thằng bé sắp trở về đúng không? Nàng thì ra đã ngủ một ngày một đêm. Ca tan đào hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 68. Yên Hoa cùng Tam Nguyệt. Một bóng đen xuất hiện phía sau nàng không một tiếng động. Cô nương đã ngủ cả ngày, có gì khó chịu sao? Tạ Hoài Mân căng thẳng, vội nói không có gì. Chỉ là mệt mỏi thôi. Người áo đen kia lại nói thư tháng này của cô nương đã chậm 5 ngày rồi. Chuyện này thì Tạ Hoài Mân đã có chuẩn bị, đã viết xong rồi trên bàn trong phòng tôi. Người áo đen kia xoay người định đi. Tạ Hoài Mân gọi anh ta lại, vị đại ca này. Các huynh tôi nghe nói ở nhà phía đông vừa đánh thắng trận. Hai tháng nay chủ thượng của các huynh vẫn luôn bận rộn việc này đúng không? Người áo đen gật đầu nói đúng vậy. Người áo đen lập tức có chút ngập ngừng. Tạ Hoài Mân cười cũng không để ý. Với những gì nàng hiểu về Tống Tử Kính, anh ta sẽ không có thể nào mạo hiểm làm rối loạn sự tập trung của Tiêu Huyên trong thời khắc then chốt này, khiến bản thân Tiêu Huyên lâm vào nguy hiểm. Nàng trở về phòng đóng cửa lại. Trong phòng rất yên lặng, nàng có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của mình. Nàng giơ tay phải lên, ngón tay chạm vào mạch bên tay trái. Tỷ giọng nói tràn đầy sức sống của Liên Thành từ bên ngoài truyền vào: tỷ ở đâu rồi? Đệ sắp chết đói rồi. Hôm nay chúng ta ăn gì? Tạ Hoài Mân hít sâu một hơi, nét mặt lộ ra một nụ cười bình thường, xoay người mở rộng cửa bước ra ngoài. Trong hoàng cung Ly Quốc, điện Vĩnh Hòa, Vũ Văn Dịch tựa người trên tháp. Dưới chân là một tấm thảm bông mềm mại. Trên hai chiếc bàn trà bên cạnh là những chồng tấu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương cao ngất cùng một chén canh mộc nhĩ đã không còn hơi nóng. Hắn đọc một quyển lại một quyển. Cây bút đỏ son tinh tế nhanh chóng phê chuẩn. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chăm chú. Tuy đã là giữa hè nhưng trong điện Vĩnh Hòa vẫn rất mát mẻ, lúc nào cũng có gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào. Sau giờ ngọ, hoàng cung đặc biệt yên lặng, Thường Hỷ tuổi đã cao, ngồi bên cột nhà ngủ gà ngủ gật. Vũ Văn Dịch nhẹ nhàng rời khỏi tháp, không quấy rầy ông ta, tự mình đi về phía căn phòng bên cạnh. Đẩy ra cánh cửa khép hờ, một mùi thuốc quen thuộc nhẹ nhàng bay ra. Trong phòng bày một chiếc bếp lò nhỏ, phía trên đang đun một nồi thuốc. Người vốn nên trông bếp nay không có ở bên cạnh. Vũ Văn Dịch rất nhanh tìm được bóng nàng trên tháp, phía sau tấm mảnh. Tạ Hoài Mân nằm nghiêng, đầu tựa vào đệm dựa, đôi mắt nhắm chặt. Vũ Văn Dịch đến gần, thấy dưới mắt nàng có một quầng thâm, hắn không khỏi nhíu mày. Nàng gầy hơn nhiều so với trước, cằm hơi nhọn, hốc mắt hõm sâu, sắc mặt cũng là màu vàng vọt, không có cảm giác khỏe mạnh. Trước đây, tuy nàng không thật sự khỏe khoắn, nhưng sắc mặt vẫn luôn hồng hào. Đôi lông mày của Vũ Văn Dịch càng nhíu chặt. Vì quá mệt mỏi chăng? Vì giúp nạn thiên tai, chống đỡ dịch chuột, nàng đã phải làm việc vất vả hơn 2 tháng. Một đường bôn ba lên phía Bắc, trở về không kịp nghỉ ngơi đã phải trị liệu tật ở chân cho hắn. Dù thân thể có làm bằng sắt cũng không chịu được công việc vất vả như vậy. Thái giám quản sự trực ban nhẹ chân bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy còn tưởng hoàng đế nổi giận. Vội vàng muốn tiến lên gọi Tạ đại phu tỉnh dậy. Vũ Văn Dịch dùng một tay túm ông ta lại. Công công quản sự sợ đến mức quỳ rạp trên mặt đất. Vũ Văn Dịch hạ giọng nói, ngươi đi lấy một tấm chăn tới đây. Công công vội vàng làm theo, nâng một tấm chăn trở về. Sau đó nhìn thấy một màn suýt chút nữa khiến ông ta rơi tròng mắt ra ngoài. Ly đế đang quỳ một chân trước tháp, cẩn thận cởi giày cho Tạ Hoài Mân. Sau đó, hắn nhận lấy chiếc chăn từ tay công công, nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Khi chạm tới bàn tay lạnh lẽo của Tạ Hoài Mân, lông mày hắn nhíu lại càng chặt. Công công vẫn còn lo lắng, chợt nghe hoàng đế sai bảo bưng dược ra ngoài, nhẹ nhàng một chút. Tìm một người lại đây, chờ nàng tỉnh lại rồi hầu hạ cho tốt. Công công vội vàng gật đầu. Vũ Văn Dịch dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Hoài Mân một lát rồi mới đi ra ngoài. Thường Hỷ đã tỉnh lại, chờ bên ngoài. Vũ Văn Dịch nói với ông ta chờ Tạ đại phu tỉnh lại nói với nàng. Chấm cho nàng nghỉ 10 ngày. Bảo nàng ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, điều trị thân thể. Thường Hỷ vội vàng đáp lời. Vũ Văn Dịch lại nghĩ đến chuyện khác nhân sâm phụ vương để lại, chọn một cây trăm năm đưa cho Tạ đại phu bồi bổ. Thường Hỷ thoáng sườn sốt, rồi lại lập tức đáp lời. Tạ Hoài Mân ngủ thẳng đến lúc mặt trời ngả về tây mới tỉnh lại. Nàng cảm thấy toàn thân không còn một chút sức lực, cơ thể đau nhức, giống như vừa chạy ma ra tung. Tay chân tuy lạnh lẽo nhưng chỉ cần cử động mạnh một chút là toàn thân đổ mồ hôi, đầu óc choáng váng. Thật sự không ổn. Nàng ôm đầu xuống giường đi giày. Đi giày. Tạ đại phu tỉnh táo lại, nhìn giày, nhìn chăn, lại nhìn căn phòng trống trơn. Cung nữ canh giữ ngoài cửa nghe được bên trong có tiếng động, đang định mở cửa thì một người từ trong vọt ra. Dược đâu? Bếp lò đâu? Cung nữ vội vàng ngăn nàng lại. Tạ đại phu, dược đã sắc xong rồi. Bệ hạ cũng đã dùng rồi. Bệ hạ đâu? Có lẽ bệ hạ đang dùng bữa. Cung nữ cười nói, ngài cũng không nhìn xem giờ là lúc nào rồi. Lúc này Tạ Hoài Mân mới để ý đến quang cảnh hoàng hôn bên ngoài, nhất thời há hốc mồm. Lại là một giấc ngủ thật dài. Cung nữ cười mang theo vẻ lấy lòng, Tạ đại phu ngủ có ngon không? Bệ hạ phân phó không được làm phiền ngài, còn nói chờ ngài tỉnh cho ngài nghỉ 10 ngày. À, đúng rồi. Bệ hạ còn ban thưởng cho ngài một cây nhân sâm nữa. Tạ Hoài Mân nhìn cây nhân sâm mập mạp kia cười vô cùng cứng nhắc. Cung nữ dùng ngữ khí quái dị nói, chúc mừng Tạ đại phu. Tạ Hoài Mân buồn bực, chúc cái gì mừng. Cung nữ kia chỉ cười không đáp, vẻ mặt như ngài đã biết rồi còn hỏi, vô cùng bát quái. Tạ Hoài Mân không khỏi lại toát mồ hôi lạnh. Nàng bất đắc dĩ dùng một tay đỡ trán. Ai, đầu lại càng đau rồi. Lúc này, ở xa xôi vạn dặm, trong hoàng cung Tề quốc, Vinh Khôn đang bước qua cánh cửa cao cao, đi vào tẩm cung của hoàng đế. Tiêu Huyên dựa người trên tháp, đầu buộc một chiếc khăn bằng vải bông kiểu truyền thống nhìn rất ngốc, đắp một chiếc chăn mỏng. Tấu các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương bày đầy trên tháp. Hắn đang đọc tấu các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương. Thỉnh thoảng lại sụp xịt một tiếng. Ho khan hai tiếng. Sau đó lại uống một ngụm trà lạnh. Sắc mặt hắn vì nóng sốt mà đỏ hồng, vẻ mặt uể oải chảy dài. Vinh Khôn lắc đầu. Trận cảm này tới cũng thật kỳ quái, tối đi ngủ còn yên lành, sáng thức dậy đã khô họng ho khan. Thái y mở đơn thuốc đã nhiều ngày mà hiệu quả còn rất chậm. Hoàng đế cần chính quá mức, khuyên thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi. Tháng này thư của hoàng hậu lại đến muộn. Mấy ngày nay động một cách là hoàng đế lại nổi trận lôi đình. Ngay cả nóng sốt cũng lập đi lập lại nhiều lần không lùi. Tiêu Huyên ngẩng đầu liếc nhìn ông ta một cái, hé miệng nói có điều âm thanh khàn khàn vô cùng chuyện gì. Vinh Khôn nói Bình Giao Hầu Thế Tử đã đến ạ. Văn Hảo tới rồi. Hai mắt Tiêu Huyên sáng ngời, vẻ lạnh lùng trên mặt tan biến mau truyền. Mau truyền nói đoạn lập tức nhảy xuống tháp. Trình Văn Hảo nghiễm nhiên đã trưởng thành ngẩng đầu bước vào. Vừa định khom người hành lễ đã bị Tiêu Huyên nâng dậy. Kéo ngồi xuống ghế. Người một nhà đừng khách khí làm gì. Tiêu Huyên hăng hái bừng bừng kéo cậu ta cẩn thận xem xét thay đổi thật nhiều. Không hổ là người đã có gia đình. Bệnh của cha để có khá hơn chút nào không? Trình Văn Hảo bị khen tới mức xấu hổ tạ bệ hạ quan tâm. Gia phụ dùng dược của bệ hạ đưa tới. Suốt mùa xuân chưa từng tái phát bệnh cũ. Tiêu Huyên gật đầu dược chế tốt ta sẽ sai người đưa tới. Đó đều do hoàng hậu phối. Thần tạ long ăn của hoàng hậu. Trình Văn Hảo lập tức nói. Văn Hảo đã có gia đình rồi quả nhiên không giống xưa. Tiêu Huyên vô cùng tự hào nhìn cậu em vợ nếu tỷ tỷ để còn ở trên đời. Nhìn thấy để như bây giờ nhất định cũng sẽ vô cùng vui mừng. Trình Văn Hảo có chút thương cảm thần cũng rất nhớ thương tỷ tỷ. Tiêu Huyên vỗ vai cậu ta. Cười nói nghe nói phu nhân để xuất thân thư pháp thế gia. Thông thư pháp tường hội họa. Sở trường vẽ tranh màu. Thế nào có nhỏ được vài giọt mực vào cái đầu chỉ biết đến cưới ngựa cầm thương của đệ không? Trình Văn Hảo có chút xấu hổ thần là người cẩu thả. May mắn lấy được vợ hiền như vậy. Có điểm giống như hoa nhài cắm bãi phân châu. Nói dứt lời trên mặt Trình Văn Hảo lại nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Tiêu Huyên nhìn gương mặt tràn ngập hạnh phúc của cậu ta, không khỏi ngưỡng mộ. Sớm chiều ở cung, ái ăn làm bạn, nói thì đơn giản, làm được lại thật khó. Cổ họng lại ngứa, Tiêu Huyên cúi đầu ho mạnh vài tiếng. Trình Văn Hảo quan tâm nói bệ hạ phải bảo trọng thân thể, cả nước nay hoàn toàn phải dựa vào bệ hạ. Tiêu Huyên cười cười không để ý. Chỉ nói bệnh nhẹ thôi, không sao. Bệnh nhẹ không chỉ dễ thành họa lớn. Nghe nói hai tháng trước Ly Quốc xảy ra dịch chuột cũng từ một ôn dịch bình thường chuyển biến xấu. Chén ngọc rơi xuống mặt đất nát bấy, những mảnh nhỏ trong suốt giống như được trải một tầng bạc bột. Vinh Khôn nghe tiếng vội vã chạy vào. Nhìn thấy Tiêu Huyên. Chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân tràn lên. Không khỏi dùng mình một cái. đi gọi Tiêu Huyên dùng giọng nói lạnh như tuyết 9 vạn năm nói đi gọi Tống Tử Kính đến đây cho ta. Tống Tử Kính sửa sang lại y phục. Trong ánh mắt khiếp sợ run run của chúng cung nhân, ung dung đi vào đại điện, quỳ xuống trước bóng người đang chắp tay sau lưng kia. Một thứ gì đó đập thật mạnh tới trước mặt hắn, chính là hồ sơ về nạn dịch chuột ở Ly Quốc được điều tới từ bộ tình báo. Giỏi lắm! Tống Tử Kính, ngươi giỏi lắm! Tiêu Huyên tức giận tới mức tự nở nụ cười, hai mắt đỏ sẫm. Tống Tử Kính không hề ngạc nhiên. Hắn đã biết sẽ có một ngày thế này. Tiêu Huyên không đập thẳng đồ vật lên người hắn đã là may mắn rồi. Trịnh Văn Hảo đã sớm tránh đi, trong điện rộng lớn như vậy chỉ có quân thần hai người. Giọng nói vì bệnh mà trở nên khàn khàn thô ráp của Tiêu Huyên không ngừng vang vọng trong đại điện. Chấn động màng nhĩ của Tống Tử Kính. Ngươi làm như vậy, bảo ta sau này làm thế nào có thể tin ngươi? Bảo các đại thần làm thế nào nhìn ngươi? Ngươi dám? Bệ hạ, Tống Tử Kính không nhanh không chậm nói, hoàng hậu thật sự bình yên vô sự, ngài hãy yên tâm. Những lời này giống như đổ thêm dầu vào lửa. Tiêu Huyên tức giận đến mức toàn thân run run. Tiến lên chỉ vào mũi hắn, được lắm. Được lắm. Nếu nàng xảy ra chuyện gì không hay, ngươi định giấu giếm thế nào? Tống Tử Kính bình tĩnh đáp, thần tuyệt đối không có lòng bất trung. Nếu hoàng hậu gặp phải bất trắc, thần xin dùng mạng chịu phạt. Ngươi chết nàng có thể trở về hay sao? Tiêu Huyên gạt phăng những thứ trên bàn xuống đất. Vinh Khôn canh giữ ngoài cửa run rẩy hoảng sợ. Ông ta hiển nhiên cảm nhận được rằng cơn giận này của hoàng đế không giống bất cứ cơn giận nào trước kia. Một việc lớn như vậy mà ta thật sự không nghe được một chút tin tức. Ngươi dám che giấu ta đến mức như vậy. Đến mức như vậy. Đến mức như vậy. Đến mức như vậy. Âm thanh này lớn đến mức gần như lật tung cả nóc nhà lên. Tiêu Huyên dùng quá nhiều sức, cổ họng không chịu nổi, lại che miệng không ngừng ho khan. Vinh Khôn vội vã chạy vào bưng trà cho hắn, lại bị hắn thô bạo đẩy ra. Sắc mặt Tống Tử Kính vẫn như trước. Bình tĩnh chấn định đến mức giống như lúc này chỉ là báo cáo công việc thường kỳ mà thôi. Tiêu Huyên nhất thời không mắng được lời nào nặng nề hơn. Chỉ có thể uống từng ngụm trà lớn mới miễn cưỡng kiềm chế lửa giận. Tống Tử Kính nhìn hắn mặt đỏ tía tai, hai mắt đỏ rực, cuối cùng phải thở dài một hơi. Thần làm vậy tuy vì không muốn bệ hạ phân tâm trước trận chiến Đông Hải.